Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 746, người hòa giải. Vũ trụ chung ở hỗn độn phế khư tiếng tăm quá to lớn. Không kém chút nào Khổn Tiên Thằng cùng Luyện Thiên Lô này hai đại vô thượng chí bảo. Liên quan với vật ấy nghe đồn có rất nhiều, nhất là gần kề hiện thực. Vẫn là vũ trụ chung lấy không trọn vẹn vũ trụ rèn luyện mà thành. Nó thức tỉnh trạng thái, thật như là một cái cô đọng vũ trụ, phun trào ra cổ xưa biển sao, lượn lờ ngàn tỷ sợi hỗn độn khí. Đặc biệt là thân chung bên trên, có 3000 hỗn độn thần ma đồ hiện ra. Ở vũ trụ chung réo vang thời khắc, 3000 hỗn độn thần ma thức tỉnh, tụng đọc đại đạo thiên âm. Quay chung quanh vũ trụ chung bắt đầu chuyển động, uy thế khủng bố vô biên. Tùng tùng tùng, một tiếng kia tiếng chuông vang, kinh sợ người linh hồn. Nó tỏa ra trầm trọng đến mức tận cùng khí tức, ép thần vương đều không kịp thở, cũng đánh tan rộng lớn chiến trường tung bay mùi máu tanh. Vũ trụ kiều, lập tức sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Vũ trụ chung hiện lên cũng là thôi. Thế nhưng vũ trụ kiều cũng cùng hiện lên, cái kia màu vàng cầu nối, như là vũ trụ sống lưng, từ xa xôi trong tinh không, kéo dài đến nơi này, là đạo điện cường giả, bọn họ tới trong này làm gì? Âm minh nhất tộc cùng tổ điện thần vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu là dĩ vãng bọn họ khẳng định nhiệt liệt hoan nghênh, lấy cao nhất lễ nghi nghênh tiếp. Thế nhưng bọn họ ở liên thủ nhằm vào táng vực bộ tộc. Thậm chí sắp đem bọn họ toàn diện bắt thời khắc. Đạo điện người lại đến rồi. Hơn nữa nếu vũ trụ chung cũng vũ trụ kiều hiện lên. Này đủ để chứng minh đạo điện đối với nơi này coi trọng. Rất nhanh bọn họ chính là nhìn thấy. Vũ trụ kiều phần cuối. Đi tới một vị khoác áo bào vàng đáng sợ bóng dáng. Tràn ngập vô thượng uy nghiêm, như là một vị cổ xưa đạo tôn cất bước ở vũ trụ trên cầu nối. Đỉnh đầu vũ trụ chung, uy thế kia suy nghĩ một chút liền biết có cỡ nào mạnh mẽ cùng đáng sợ. Như là một vị chấp trưởng chư thiên đại nhân vật lâm thế. Hệ ngân hà trinh phạt đều đình chỉ, huyết sư thần vương bọn họ cũng kinh dị. Vì sao đạo điện vào lúc này người đến? Thậm chí còn là một vị đại năng tự mình đến đây. Đạo điện, một cái cực kỳ cổ xưa mà lại thế lực thần bí. Cắm rễ ở trong hỗn độn phế khư, ở một cái tiếp một cái vũ trụ kỷ nguyên thời đại. Kéo dài huy hoàng, nhưng là hiểu rõ bộ tộc này gia tộc thế lực cũng không nhiều. Bởi vì đạo điện sẽ chỉ ở vũ trụ kỷ nguyên những năm cuối hiện lên. Cũng chính là hỗn độn phế khư mở ra thời đại, mới sẽ xuất thế. Muốn nói hỗn độn phế khư nắm giữ tài nguyên bí cảnh nhiều nhất thế lực là ai? Đạo điện là vô dung hoài nghi. Cái thế lực này mỗi cái vũ trụ kỷ nguyên, đều bồi dưỡng được ghê gớm cường giả. Cho dù là âm minh nhất tộc cùng tổ điện, các đời đều có truyền nhân tiến vào đạo điện tiềm tu. Đạo này điện chiêu thu đệ tử. Có thể đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Người yếu căn bản không có hy vọng gia nhập đạo điện. Kim Vũ phó viện trường. Tổ thừa bọn họ cau mày. Đến nhân thân phần không phải chuyện nhỏ. Đủ để đại biểu toàn bộ đạo điện. Thậm chí cũng có một đám người thanh niên trẻ tùy tùng mà đến. Mỗi một vị đều khí thế mạnh mẽ. Đều là khó được rồng phượng trong loài người. Thiên chi kiêu tử, trời à, phương xa thế giới, tiếng kinh hô liên tiếp nổ vang, bởi vì theo đuôi vũ trụ kiều mà đến cường giả có thể coi là không ít. Đối với vũ trụ kiều giáng lâm chi địa hình ảnh, đều run như cầy sấy, hình ảnh kia thật để bọn họ sờn cả tóc gáy. Rộng lớn chiến trường, biển máu đầy khắp, cho dù là đạo điện tuổi trẻ cường giả đều biến sắc. Đỉnh phong quần tộc chém giết, này chảy máu chiến trường, đúng là tràn ngập dữ tợn cùng tàn khốc. Nhậm không ai từng nghĩ tới, nơi này sẽ phát sinh thảm liệt như vậy chiến tranh. Tổ điện cùng âm minh nhất tộc chiến binh chiếm giữ ở trong hệ ngân hà. Tràn ngập khí tức sơ xác, bọn họ đều là đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. Để vừa tới người kinh hãi nói, đây là đại quyết chiến sao? Ngắn ngủi ngừng chiến, nơi này tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Đạo điện, Tô Viêm chân mày cau lại, hắn nghe nói qua cái thế lực này. Tử Hà Tiên Tử không phải là đến từ chính đạo điện thế lực thần bí này sao? Có thể cái thế lực này tới trong này làm gì? Năm đó vẫn là Thiết Công Kê nói ra Tử Hà Tiên Tử lai lịch. Nhưng là hiện tại thế lực thần bí này lại một lần nữa nổi lên mặt nước. Động tĩnh tưởng thật là kinh người. Tô Viêm con người cũng dò xét Kim Vũ Đạo Tôn bên người một ít tuổi trẻ cường già. Những người này đều rất mạnh mẽ cùng kinh người. Tuyệt đối so với Côn Lệ Tuyết muốn cường hoành. Tùy tiện một vị đều là không bình thường anh kiệt. Tử Hà Tiên Tử. Tô Viêm cũng ở trong đó nhìn thấy một vị trên người mặc màu tím hà y tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng trước sau như một mỹ lệ xuất chúng, tràn ngập thanh xuân mỹ lệ khí chất, ở trong đám người rất dễ dàng bị người chú ý. Chỉ có điều làm Tô Viêm nhìn thấy Doãn Y Tư thời khắc, thật cảm thấy bị hoa mắt. Doãn Y Tư sao ở bọn họ ở trong? Hình ảnh trước mắt này đối với Doãn Y Tư xung kích cũng lớn vô cùng. Tay ngọc của nàng nắm chặt, cố nén nội tâm tâm tư gợn sóng, làm con mắt của nàng cũng cùng nhìn viên kia hoàn toàn biến dạng tinh cầu màu xanh lam. Cuối cùng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Kim Vũ phó viện trưởng. Tổ thừa đi lên khom người nói, tại hạ tổ điện tổ thừa, không biết Kim Vũ phó viện trưởng tới đây. Đến cùng để làm gì? Kim Vũ xem ra tiên phong đạo cốt, thế nhưng có tuyệt thế uy nghiêm, đứng sững ở nhuốm máu trong tinh không, dò xét toàn bộ chiến trường. Cao mày nói, quan gia nên giải không nên kết, tại sao phải khổ như vậy? Liều lưỡng bại câu thương, tổn thất chung quy vẫn là chính mình. Nghe vậy, tổ thừa hơi biến sắc mặt, hắn lời này có ý gì? Lẽ nào Kim Vũ phó viện trưởng muốn nhúng tay giữa bọn họ chinh chiến? Bao năm qua các đời đạo điện căn bản sẽ không nhúng tay các gia tộc lớn phân tranh. Thậm chí bọn họ cùng táng vực bộ tộc cũng không có quan hệ. Lẽ nào là Y Tư? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Thừa dịp đại chiến đình chỉ thời gian, hắn nhanh chóng hấp thu thiên địa tinh hoa, khôi phục hao tổn. Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, chiến thể trên vết thương vô số, thật uể oải đến cực hạn. Đạo điện đến, cũng cho Trương Lượng bọn họ tranh thủ một khẩu thời gian thở dốc, dồn dập hấp thu thiên địa tinh nguyên dưỡng thương. Kim Vũ phó viện trưởng cũng thấy rõ đến hệ ngân hà mạnh mẽ cách cục. Hai vị đại năng liên thủ dĩ nhiên chỉ có thể áp chế, nhưng không cách nào triệt để phá tan toàn bộ cách cục. Điều này làm cho Kim Vũ phó viện trưởng đều kinh hãi. Lập tức bình thản nói, lão phu muốn làm cái người hòa giải. Cái gì? Toàn trường náo động, người vây xem đều giật mình. Đạo điện căn bản sẽ không tham dự các gia tộc lớn tranh đấu. Nhưng là bây giờ lại có đạo điện đại nhân vật nhảy ra, muốn hóa giải giữa bọn họ ân oán. Điều này khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Đạo điện vì sao phải tham dự vào? Rõ ràng cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ. Cho dù là Diệp Lăng Thiên bọn họ đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Bọn họ mạch này cùng đạo điện cũng không có nhiều quan hệ. Kim Vũ phó viện trưởng hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì hóa giải ân oán. Bọn họ thật sự có chút không nghĩ ra. Như thế làm đúng đạo điện có thể có ích lợi gì? Ngài là cao quý đạo điện đại năng. Tổ thừa cưỡng chế trong lòng cơn giận, đi tới trầm thấp nói rằng, nên biết bộ tộc ta cùng táng vực bộ tộc ân oán. Ở trong này thù hận có thể nào dễ dàng hóa giải mất? Chuyện này trước tiên không vội vã, các ngươi chiến đấu cũng không nóng lòng này nhất thời rồi. Kim Vũ phó viện trưởng cười nhạt. Ta hôm nay đến vậy là làm một cái người hòa giải. Không quản sự tình có thể thành công hay không. Chuyện này tạm thời trước tiên không nói chuyện. Đến trước cũng bị người nhờ. Mang một người đi. Này hẳn không có vấn đề đi. Một vị đại năng. Hơn nữa đạo điện. Phần này lượng quá to lớn rồi. Thần vương cũng không dám hạ quyết định. Chỉ có thể chờ đợi tộc này đại có thể mở miệng. Ai là Tô Viêm? Tử Hà Tiên tử cười tủm tỉm đi ra. Nàng mỹ lệ động lòng người. Đường cong chập trùng tư thái tràn ngập dáng lành. Rất có tiên tử phong thái. Doãn Y Tư vẫn ở quan sát trên địa cầu binh tướng. Nhưng là nàng cũng không có tìm được Tô Viêm. Chỉ có điều là một cái cả người đều là máu. Mùi máu tanh nồng nặc đến mức tận cùng người đứng ra thời khắc. Doãn Y Tư hoa dung thất sắc. Tay ngọc che môi đỏ. Nàng viên kia phương tâm đang run rẩy. Tử Hà Tiên tử cũng sửng sốt. Mắt to nhìn Tô Viêm. Lại như là trong địa vực đi ra thần ma. Mùi máu tanh quá nồng nặc. Trên người cả người thương thế nặng nề. Hầu như không tìm được hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Tô Viêm ở bên trong chiến trường đại sát tứ phương. Giết mấy ngày mấy đêm. Chết ở trên tay hắn binh tướng không biết bao nhiêu. Trên thân thể đa số đều là kẻ địch lưu lại huyết dịch. Kim Vũ phó viện trưởng sâu sắc con người nhìn chằm chằm Tô Viêm. Trong lòng thầm nói, hắn đến giết bao nhiêu quân địch, mới hội tụ hung tàn như vậy sát khí. Tô Viêm, ngươi mà lại đây. Kim Vũ sau lưng, đi ra một vị uy thế tứ phương người thanh niên trẻ. Thân xác tràn ngập hỗn độn khí, bóng dáng kinh thế. Có một tia khủng bố thiên thần khí tức đang tràn ngập. Đây là một vị nhớ năm đó nhẹ thiên thần. Hắn đối với Tô Viêm vẫy vẫy tay. Có phong độ của tuyệt đại cao thủ. Bốn phía rối loạn tưng bừng. Tô Viêm không phải là phàm nhân. Thiên thần đều giết một mảng lớn. Rất rõ ràng vị trẻ tuổi này không biết Tô Viêm mạnh mẽ. Đối với hắn vẫy tay. Chưa từng có để ý nhiều. Tô Viêm, ta biết hắn, tiểu sư vương đột nhiên nói rằng, hắn là Kim Vũ phó viện trưởng tọa hạ đệ tử, tên là Hạ Thánh Kiệt sao? Thần vương dự bị đội thành viên, ở hỗn độn phế khư uy danh lan xa, được hưởng nổi danh, rất là không bình thường. Đạo huynh để làm gì? Tô Viêm âm thanh có chút khàn giọng, không cần sợ, Hạ Thánh Kiệt hai mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng, đến đây đi, ngày sau chính là đồng môn sư huynh đệ, yên tâm không ai sẽ thương ngươi. Đồng môn sư huynh đệ, toàn trường xôi trào, đếm không hết người phát ra khó mà tin nổi âm thanh. Thậm chí nhiều hơn chính là đố kỵ, dù cho là tổ thừa sắc mặt của bọn họ đều âm trầm. Đạo điện đệ tử, một khi tiến vào đạo điện, cho dù là tổ điện cũng không dám tùy tiện nhằm vào. Nhưng là hiện tại Kim Vũ phó viện trưởng đến này. Muốn mang một người đi. Người này vẫn là Tô Viêm. Đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối với tổ điện bọn họ tới nói. Không quản đạo điện mang đi ai cũng được. Có thể chỉ có không thể là Tô Viêm. Tô Viêm, ngươi có thể nguyện bái Kim Vũ phó viện trưởng vi sư. Tử Hà Tiên tử cũng cười hì hì hỏi. Tô Viêm, còn không lên đến đây gặp qua vi sư. Kim Vũ phó viện trưởng càng là trực tiếp. Trực tiếp liền mở miệng rồi. Tổ điện sắc mặt của bọn họ âm trầm. Này, Tô Viêm cực kỳ bất ngờ. Hắn nói ra, đa tạ tiền bối yêu ái. Nhưng là bộ tộc ta đang ở tao ngộ ngoại địch tập kích. Vãn bối hiện tại vẫn chưa thể cùng ngài đi. Người xung quanh đều sửng sốt, từng cái hút vào khí lạnh, bái vào đạo điện đã là dương danh lập vạn, chớ nói chi là bái vào phó viện trưởng môn hạ, có thể Tô Viêm dĩ nhiên không có lập tức đáp ứng. Điều này làm cho bọn họ thật không biết nên nói cái gì rồi. Người trẻ tuổi, thực sự là can đảm lắm, ta xem trọng ngươi, tương lai khẳng định là đạo điện đại sư huynh. Kim Vũ phó viện trưởng vuốt vuốt chòm râu. Hắn như vậy lời bình, để Hạ Thánh Kiệt sắc mặt của bọn họ rất đen, phi thường khó coi, thấy thế nào cũng không cảm thấy được Tô Viêm có cái này tiềm năng. Nhưng là Kim Vũ phó viện trưởng lời nói, bọn họ cũng không cách nào phản bác. Lập tức, Kim Vũ phó viện trưởng lại cười to nói, nếu hai vị đạo hữu trong thời gian ngắn không cách nào phá giải nơi này vực trang cách cục, chẳng bằng hơi làm nghỉ ngơi. Ngược lại cũng không nóng lòng này nhất thời, lại đây mọi người thật tốt nói chuyện. Âm âm, quỷ dị chính là, tinh không mịt mùng run rẩy, hai tầng đại năng khí tức rung động, mạnh mẽ cùng hệ ngân hà sản sinh chống lại, mà mở hai đôi lạnh lẽo âm trầm con ngươi, nhìn xuống muôn dân, cùng thời gian nổi giận nói, ngươi không phải Kim Vũ, ngươi đến cùng là ai? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.